Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2372, tìm kiếm tiểu muội, hoang táng địa rộng lớn vô tận, chỗ này quá thần bí. Đến nay, các đại hoàng triều đều không rõ ràng hoang táng địa phạm vi lớn bao nhiêu. Trong này, phần mộ thực tại không ít, liền quang kỷ nguyên này. Các đại hoàng triều đưa vào hoàng đế quan tài đếm không xuể. Dù sao cũng là một cái vũ trụ hoàng triều. Cố nhiên siêu cường thế lực cũng là như vậy mấy cái. Thế nhưng tiểu vương quốc cũng không có thiếu. Giới hoàng thiên chính là một cái lập hoàng triều vũ trụ thời không. Đây chính là vũ trụ hệ thống tu luyện. Đâu đâu cũng có tiếng sát phạt. Người nơi này đều ở tranh cướp hoàng đạo đế khí. Rất nhiều tuổi trẻ cường giả đã cảm giác được vật ấy diệu dụng. Một khi dùng không chỉ có thể tăng cao thực lực, chủ yếu nhất chính là có thể tích lũy hoàng đạo đế khí. Đây là đế vương hình ảnh. Ai tích lũy nhiều lắm, liền phải nhận được vũ trụ che chở, thì có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế. Điểm này sức hấp dẫn quá to lớn, ai không nghĩ tích lũy hoàng đạo đế khí, vì lẽ đó toàn bộ hoàng táng địa đâu đâu cũng có sát phạt. Máu chảy sông dài, giao chiến đã tiến vào gay cấn tột độ, các đời đều có nghiêm khắc quy củ. Hoàng táng địa chỉ có thể mở ra 3 tháng, nếu là không rời đi đó là một con đường chết. 3 tháng đối với bọn họ tới nói quá ngắn ngủi, chỉ có thể liều mạng sưu tầm hoàng đạo đế khí, tốc độ thật nhanh, là ai, một đám chém giết tuổi trẻ cường giả kinh hãi đến biến sắc, nhìn thấy một cái bóng xoay chuyển không gian, một bước bước ra, non sông rút lui, hắn tay áo lớn phiêu phiêu, biến mất không thấy hình bóng. Đạo lăng này cùng nhau đi tới, đã kinh động rất nhiều cường giả, đều rất là giật mình người này đến cùng là ai. Tốc độ này không khỏi quá kinh người. Cửu tiên bộ nhưng là một loại có thể ở đại đế thủ hạ đều có thể thoát thân bí thuật. Đạo lăng hiện khi tu luyện tới tầng thứ 7, tốc độ của hắn mau kinh người. Dòng dã một ngày hắn đều không có dừng lại. Lướt qua vô tận non sông, đi tới không biết khu vực, ai, đạo lăng ngừng lại, nội tâm lo lắng, cuối cùng vẫn là không có tìm được đầu nguồn, ý chí của hắn y nguyên mơ hồ, không nhìn thấy đầu nguồn, huyết thống dẫn dắt cũng kết thúc, huyết mạch của hắn suy yếu xuống, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới. Mới có thể tra xét ra nơi này ẩn tình. Nếu là không đúng muốn lập tức bỏ chạy. Hỗn độn cổ tình tâm thần đều trầm trọng. Nơi này cách cục to lớn như thế, hơi một tí đều là mấy cái kỷ nguyên các đại đỉnh cấp đạo thống hoàng đế. Như đúng là một cái sát cục. Tất nhiên náo động toàn bộ cựu tuyệt thiên. Đạo lăng tiếp tục đi vào trong cất bước. Nhưng là hắn liền đây là địa phương nào đều không rõ ràng. Muốn sưu tầm đến đầu nguồn, đúng là mò kim đáy biển. Vào lúc này, đạo lăng gặp phải đoàn người. Bọn họ trò chuyện lời nói, để đạo lăng vẻ mặt chìm xuống. Nghe nói mà, đạo lăng đi tới giới hoàng thiên, rất khả năng lẫn vào hoàng táng địa bên trong, ta đã biết rồi. Bất quá kỳ quái chính là, đại chu một cái tên là Lăng Tiên quận chúa nữ tử. Dĩ nhiên cùng đạo lăng tướng mạo cực kỳ rất giống. Chuyện này quá kỳ quái. Ngày đó Viêm Thiên Hoa cường giả loại này đều kết luận. Phỏng chừng cô gái này nên cùng đạo lăng có quan hệ. Bằng không cũng sẽ không dưới sát thủ muốn trấn áp nàng. Bọn họ nghị luận sôi nổi. Bất quá vào lúc này từng cái cả người tóc gáy dựng thẳng. Ngẩng đầu nhìn phía trên không, nhìn thấy một cái bóng mơ hồ hướng về bọn họ đi tới. Toàn thể tỏa ra khí thế, làm bọn họ cũng không thể di động nửa bước. gặp qua vị đại nhân này. Những cường giả này hoảng sợ, đi đầu chính là một cái nào đó hoàng triều hoàng tử. Chớp mắt liền khom người cung kính nói, không biết vị đại nhân này có chuyện gì quan trọng, có thể cần chúng ta hiệu lực. Vị hoàng tử này xem ra vận tính chấn định, hắn tự biết không có đắc tội bực này cường giả, hạ thấp tư thái, quay về đạo lăng hành lễ, cũng không dám thở mạnh. Các ngươi mới vừa nói cái gì? Đạo lăng đi tới, âm thanh phảng phất sấm rền bình thường tại bọn họ linh hồn bên trong cuồn cuộn nổ vang. Có người đều không chịu nổi loại uy thế này, dầm một cái bại liệt trên đất, cả người đều là mồ hôi lạnh. Vị đại nhân này, người hoàng tử này liền vội vàng nói, chúng ta vừa nãy đang bàn luận năm gần đây danh tiếng Hạc Lên đạo lăng. Ta ngẫu nhiên nghe có người nghị luận, nói ra Đại Chu một cái quận chúa, cùng đạo lăng tướng mạo rất tương tự. Có người nói Viêm Thiên Hoa ngày đó liền ra tay, muốn trấn áp nàng cha hỏi rõ ràng. Lăng tiên quận chúa, đạo lăng nội tâm chấn động. Đạo tiểu lăng năm đó liền bị Chu Hoàng sắc phong lăng tiên công chúa. Trên đời này nơi nào có như thế trùng hợp sự. Một mực cái này Đại Chu quận chúa vẫn cùng đạo tiểu lăng tướng mạo rất tương tự. Nói rõ ràng, đạo lăng quát lên, nội tâm phi thường lo lắng. Nếu như đạo tiểu lăng thật đi tới nơi này, bị Viêm Thiên Hoa chú ý tới, vậy coi như nguy rồi. Viêm Thiên Hoa tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vị hoàng tử này liền vội vàng nói, ta nghe được tin tức này ở 3 ngày trước, cụ thể quá trình không biết được. Có người nói ngày đó phát sinh đại chiến, chuyện sau đó ta liền không biết. 3 ngày, đạo lăng biến mất rồi. Tay áo lớn vung một cái, vượt qua vô tận tinh không, dọa chết ta rồi. Những người này thở dốc trầm trọng, đầu lĩnh hoàng tử sắc mặt nghi ngờ không thôi. Người này như vậy lưu ý lăng tiên quận chúa, chẳng lẽ chính là đạo lăng? Từ thực lực xem, không kém nhiều, bất quá chuyện này hắn cũng không dám đoán. Nghiêm lệnh bọn họ không muốn truyền ra ngoài, đem chuyện này nát ở trong bụng. Bất luận đạo lăng, vẫn là Viêm Thiên Hoa, bọn họ căn bản không trêu chọc nổi. Đạo lăng điên cuồng vượt qua 4 phía ranh giới, dọc theo đường đi gặp phải một ít người, lời lẽ nghiêm nghị ép hỏi qua sau. Người biết tuy rằng không nhiều, thế nhưng tra xét đến một ít bọn họ giao chiến khu vực. Đạo lăng vượt qua đến chỗ cần đến, nơi này chiến đấu đã sớm kết thúc. 10 vạn dặm ranh giới đều bị bắn chìm, đâu đâu cũng có hỏa diễm dấu vết. Hắn một đường truy tìm đi qua, cuối cùng vẫn là đứt đoạn mất tung tích. Hắn vượt qua 4 phía, tìm người tra hỏi, thế nhưng bọn họ chiến đấu lan đến quá rộng lớn, trong lúc nhất thời rất khó khóa chặt cuối cùng phương vị. Cũng đã 3 ngày, đạo lăng lo lắng vạn phần, nếu là cống tục nhúng tay, hay đại cường giả vây công đạo tiểu lăng, phiền phức nhưng lớn rồi. Hắn ngồi xếp bằng ở trong hư không, lo lắng chờ đợi. Ước chừng 1 canh giờ trôi qua, xa xa sông tới một đầu đen thùi đại cẩu. Gâu gâu, tiểu hắc long hưng phấn chạy lên đi. Vừa nãy đạo lăng tốc độ quá nhanh, bất quá tiểu hắc long có thể vẫn có thể lần theo đạo lăng một đường sưu tầm lại đây, cuối cùng cũng coi như cùng lên đến. Gâu gâu, tiểu hắc long vừa tới lại đây, liền quay chung quanh đạo lăng loanh quanh, hưng phấn truyền ra ý niệm, nghe thấy được đạo tiểu lăng khí tức, nhanh, hiện tại liền đi, tìm tới nàng. Đạo lăng ngay ở chờ tiểu hắc long lại đây. Tiểu hắc long ở nửa đường trên, đã nghe đến đạo tiểu lăng khí thế, gào. Tiểu hắc long nhảy hướng về trên không, hưng phấn không gì sánh được. Đạo lăng lấy ra tinh thuyền, vừa nãy nếu không là ý niệm dừng lại ở tàn tạ vũ trụ phương vị, hắn phỏng chừng đều vượt qua đến cực đạo đồ vị trí phương vị. Bất quá may là đúng như vậy, bằng không cũng sẽ không nghe được đạo tiểu lăng tung tích. Này, Viêm Thiên Hoa hận không thể lột hắn bì, há có thể sẽ bỏ qua cho đạo tiểu lăng. Tinh thuyền tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, ở hướng về chỗ cần đến vượt qua. Bất quá mảnh này rộng lớn khu vực, đâu đâu cũng có chiến đấu dấu vết, tinh thuyền cũng nhiều không ít đường vòng. May là tinh thuyền tốc độ kinh người, vẹn vẹn nửa canh giờ không tới, mơ hồ tiếp cận chỗ cần đến. Một cái loại cỡ lớn sơn mạch, liên miên không dứt, rất nhiều ngọn núi đều nổ tung, sơn mạch nơi sâu xa cuồn cuộn ra cuồn cuộn thần âm. Đây là đại chiến gợn sóng, bao phủ trên trời dưới đất, đều hình thành một cái to lớn vòng xoáy năng lượng. Muốn đem sơn mạch đều bắn chìm mà ni, cái này lăng tiên quận chúa thực lực thật là cường. Sơn mạch quanh thân, một đám người quan sát, một người mặc tơ lụa quần áo đại chu công chúa thần thái lạnh nhạt, lạnh như băng mở miệng, tàng thật là đủ sâu. Nếu không là Thiên Hoa huynh ra tay, ta còn không biết nàng dĩ nhiên có như thế lợi hại. Hừ, nếu là bị lăng tiên quận chúa chạy đi, sắc phong công chúa là chuyện sớm hay muộn. Đến thời điểm tất nhiên là công chúa một tên kình địch bên cạnh một người trẻ tuổi sắc mặt rất là khó coi. Nếu là lăng tiên công chúa có thể chạy đi, tất nhiên một trận chiến thành danh. Đại chu chính là siêu cường đạo thống, không e ngại cái gì hỏa tộc thích ra. Hơn nữa đạo lăng tầng này quan hệ, sắc phong công chúa không có một chút nào độ khó. Nàng ở vọng tưởng, chỉ là đại chu chi thứ chi mạch, cũng vọng tưởng sắc phong công chúa vị trí. Trên người mặc tơ lụa quần áo đại chu công chúa sắc mặt rất là khó coi. Này chính là nàng lo lắng, lòng bàn chân của nàng dưới còn dẫm một người tuổi còn trẻ nam tử. Lạnh lùng nói, các ngươi còn có cái gì lá bài tẩy? Một đám thổ dân năm đó thực sự là coi thường các ngươi. Năm đó liền nên toàn bộ chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Năm đó Chu Hoàng xuất lĩnh đại Chu huyết thống đi tới giới hoang thiên. Rốt cuộc bọn họ người mang nhân hoàng đại đế pháp chỉ, là cao quý đại Chu người khai sáng. Chu Hạo bọn họ cũng coi như là tiến vào đại chu, ban tặng thân phận dấu ấn 33 công chúa. Ngươi chờ xem, chờ lăng tiên quận chúa trở về đại chu hoàng triều, ngươi liền muốn bị phế rơi mất. Chu Hạo cười ha ha, hắn ngày xưa chính là đại chu thái tử, hiện tại bị một người phụ nữ đạp ở dưới bàn chân, khỏi nói nhiều nổi giận. Năm đó bọn họ đi tới nơi này, nhận hết vị đắng, cũng may Chu Hoàng anh minh chưa từng quá mức làm khó dễ bọn họ. Trải qua nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng coi như là đứng lại cước, nhưng là không nghĩ tới đi tới nơi này xuất hiện chuyện lớn như vậy. Mơ hảo, liền là Thiên Hoa huynh giết không chết nàng, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Còn có ngươi cho rằng Chu Hoàng sẽ sắc phong các ngươi những người này vì công chúa hoặc là hoàng tử. Ngươi mộng làm được không khỏi cũng quá tốt rồi. 33 công chúa hai con mắt trợn trừng. Đại Chu các đời đều có quy tắc. Công chúa bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phế đi. Nếu là lăng tiên quận chúa đứng lên đến, nàng sẽ bị phế bỏ. Lăng tiên quận chúa chính là lăng tiên công chúa, có tư cách cạnh tranh Chu Hoàng đại vị. Ngươi động đậy lăng tiên quận chúa nhìn, ngươi hẳn phải biết đạo lăng là ai. Nếu là đem hắn gây ra, đến thời điểm ngươi chắc chắn phải chết. Chu Hạo giận dữ, ha ha ha, một cái hào không có căn cơ ngoại lai hộ, cũng dám cùng ta đấu. 33 công chúa thần thái chẳng đáng, liền là thực lực của hắn thông thiên, hắn còn dám vì một cái không dung muội muội mạnh mẽ xông vào ta Đại Chu hoàng tộc không thành. Vậy ngươi có thể thử một chút xem, đạo lăng nên liền ở ngay đây, nói không chắc hiện tại đã biết xảy ra chuyện gì, lập tức tới ngay cũng nói không chừng. Oanh, khu vực này đột nhiên run rẩy đứng dậy, một tòa cổ xưa tinh thuyền hoành đứng ở bầu trời, chiến thuyền cực kỳ khủng bố, thiêu đốt tinh hỏa, thuyền thể sụp nứt liên miên hư không, môn hộ mở ra, bên trong đi ra một cái nguy nga mênh mông cái bóng, cùng một đầu phun ra nuốt vào tuyệt thế yêu khí đen thui đại cẩu. Đến hai vị quá mạnh mẽ, thiên địa đều đang run rẩy. Nhật Nguyệt Tẩm Đạp Mani, hết chương.